Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tỳ Vũ còn nói là vì Giang Viện triều công tư phân minh. Bây giờ xem ra, tất cả đều là cái cớ. Công tư phân minh, không phải vẫn đến đón Giang Thiên Ca đấy sao? Nói cho cùng, tất cả là vì con người. Một đứa là con gái giả, một đứa là con gái ruột. Con gái giả làm sao có thể giống con gái ruột được? Nghe thấy quan Mỹ Chi nói vậy, Giang Tỳ Vũ hung hăng trừng mắt nhìn cô ta, nhìn chiếc xe đã khuất bóng trên đường. Giang Tỳ Vũ nghiến răng nghiến lợi, Giang Viện Triều đúng là kẻ đạo đức giả, miệng nam mô bụng một bồ đê, a o gam, trước đây lúc nào cũng nói. Tuy Trịnh Văn Hoa là cảnh vệ của ông ta nhưng thân phận của Trịnh Văn Hoa là quân nhân, không phải là người làm thuê trong nhà, nên hạn chế nhờ vả việc riêng. Vậy mà mới có bao lâu, đã vênh váo sai Trịnh Văn Hoa lái xe đến đón Giang Thiên Ca. Hừ, đúng là nói một đằng là một nẻo. Đồ đạo đức giả, đến sở công an thành phố. Vừa xuống xe, Giang Thiên Ca đã nhìn thấy Lục Chính Tây đang đi phía trước. Nhân lúc Trịnh Văn Hoa đi đỗ xe, cô vội vàng đuổi theo Lục Chính Tây. Vân Mộng Hạ Vũ, Lục Chính Tây, em báo cho anh một tin tốt. Ba em đã đồng ý sau này sẽ không đánh anh nữa. Lục Chính Tây quay đầu lại. Giang Thiên Ca nhìn thấy vết thương trên mặt anh, tò mò hỏi, mặt anh bị sao vậy? Vết thương trên mặt Lục Chính Tây thật ra đã gần khỏi, chỉ là ở giữa vẫn còn một vết bầm mờ mờ. Mấy hôm trước, vết thương còn đậm, có thể nhìn ra là bị người đánh. Nhưng bây giờ vết thương đã mờ đi nhiều, không còn rõ ràng nữa. Giang Thiên Ca nhìn chằm chằm một lúc, phỏng đoán hỏi, chẳng lẽ anh bị ngã à? Không thể nào, hay là bị đánh? Lục Chính Tây nghiêng đầu, tránh né ánh mắt dò xét của Giang Thiên Ca, thản nhiên nói, không có gì. Sau đó chuyển chủ đề hỏi, sao em lại đến đây? Giang Thiên Ca bèn nói là Giang Viện Triều gọi cô đến để giải mã tài liệu. Cô ngẩng đầu, cười tinh quái, em đã dùng chuyện này để ép ông già đồng ý sau này không đánh anh nữa đấy. Ánh mắt Lục Chính Tây lóe lên, mỉm cười gật đầu, ừ, vậy chúng ta. Lục Chính Tây nói được một nửa thì thấy Giang Thiên Ca vội vàng lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh, giả vờ như không quen biết. Quay đầu lại, anh nhìn thấy Giang Viện Triều đang đứng chắp tay sau lưng ở cửa. Lục Chính Tây, Giang Viện Triều vốn dĩ đã đứng ở cửa từ trước. Lúc Giang Thiên Ca xuống xe đuổi theo Lục Chính Tây, ông đã nhìn thấy, ông muốn thử xem phản ứng của Giang Thiên Ca thế nào nên mới cố tình bước ra. Nhìn thấy Giang Thiên Ca vừa nhìn thấy ông đã vội vàng tránh xa, giả vờ ngây ngô. Giang Viện Triều nghiến răng, vừa bực mình vì con bé này giỏi diễn kịch, vừa âm thầm xem kịch vui. Ông muốn xem Giang Thiên Ca giả vờ đến bao giờ. Chỉ cần con bé không thấy mệt thì cứ việc diễn, diễn đến khi nào thì diễn, ông sẽ xem đến khi đó. Giang Thiên Ca nhanh chóng liếc nhìn Lục Chính Tây một cái, sau đó chạy về phía Giang Viện Triều. Ba, con đến rồi, máy tính đâu ạ? Bây giờ con đi xem luôn. Giang Viện Triều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nói, ừ, đi theo ba. Chiếc máy tính được đưa về được cất trong tủ ở văn phòng của Giang Viện Triều. Tủ được khóa cẩn thận, chìa khóa ở trong tay ông. Giang Viện Triều mở khóa, bảo Trịnh Văn Hoa bê máy tính sang phòng họp bên cạnh. Tối hôm qua, sau khi nghe Giang Viện Triều nói, Giang Thiên Ca đã lên ý tưởng cho một số chương trình giải mã. Mở máy tính, kiểm tra tình trạng hoạt động của máy tính và tập tin được mã hóa. Máy tính còn mới, dung lượng và hiệu năng đều rất tốt. Phương thức mã hóa tài liệu cũng không phức tạp, chỉ là cách thức mã hóa mật khẩu đơn giản nhất. Giang Thiên Ca bèn dùng một chương trình giải mã đơn giản nhất. Sau khi gõ xong mã, không bao lâu sau, Tài liệu đã được giải mã. Giang Thiên Ca vừa định lên tiếng thì cánh tay đã bị Giang Viện Triều huých huých. Giang Thiên Ca khựng lại một lát, lập tức hiểu ý Giang Viện Triều. Cô thản nhiên liếc nhìn ra cửa, sau đó cau mày, giả vờ khó xử nói. Không mở được à, ba xem. Cái này phải có mật khẩu mới mở được. Giống như phòng bị khóa vậy. Không có chìa khóa thì không mở được. Hơn nữa, nếu phòng không có chìa khóa thì còn có thể phá cửa xông vào. Nhưng thứ này là máy tính. Có đập phá cũng vô dụng. Giang Thiên Ca vừa nói nhăng nói cuội vừa ra hiệu cho Giang Viện Triều nhìn nội dung trên màn hình. Bên trong thư mục được mã hóa chỉ có một tập tin. Ghi lại tất cả các mặt hàng buôn lậu và sổ sách trước đây của băng nhóm buôn lậu này. Nhìn những dãy số dài trên màn hình, sắc mặt Giang Viện Triều trở nên u ám. Ba, cái máy tính này căn bản không cần phải cất kỹ như vậy. Tập tin này chỉ có người biết mật khẩu mới mở được thôi. Ba khóa nó trong tủ là hoàn toàn thừa. Cứ coi như máy tính bình thường mà dùng là được. Con không mở được, người khác cũng không thể mở được. Trừ phi tìm được người biết mật khẩu. Cách chương.